Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, 7 ngày luyện tinh. Khi Xích Hồng Tông đệ tử cùng trưởng lão khiếp sợ thời điểm, Tô Đồng lại đã tới Xích Hồng Tông một nơi đỉnh núi. Nơi này linh khí hẳn thích hợp. Tô Đồng cảm thụ được chỗ này linh khí của thiên địa, rất thích hợp tu luyện. Tuy rằng chỗ ở có một cái cỡ nhỏ trận pháp, có thể ngưng tụ linh khí, có thể Tô Đồng lại cảm thấy không quá đủ. Nếu như hắn thả ra hấp thu thiên địa linh khí mà nói, kia linh khí chung quanh cũng sẽ được hấp thu, sánh ngang thần cấp tu luyện công pháp. Làm sao có thể chỉ có kia một tia động tĩnh? Đó là Tô Đồng không dám trực tiếp buông hấp thu. Cho nên lúc này Tô Đồng chính là tìm đây một nơi địa phương, cảm thụ được linh khí chung quanh, lại nhìn chung quanh một chút. Phía trước là một phiến rừng cây, phía sau chính là một cái hồ nước. Cũng không nhìn thấy có thứ gì người ở chỗ này tu luyện. Chắc hẳn bởi vì Xích Hồng Tông bên trong có trận pháp tồn tại, bọn hắn đều thích tại trong trận pháp tu luyện. Bởi vì như vậy giống nhau thời gian, có thể hấp thu nhiều linh khí hơn. Có trận pháp tụ tập linh khí, càng thêm nồng đậm. Hô, rốt cuộc có thể không cần ảnh hưởng đến người khác tu luyện. Tô Đồng dĩ nhiên là lo lắng. Hắn buông ra hấp thu thiên địa linh khí, những người khác sẽ chịu ảnh hưởng. Dù sao sánh ngang thần cấp công pháp thượng cổ thần chi ngôn ngữ, thật buông ra tu luyện, khủng bố đến mức nào, Tô Đồng là rõ ràng. Huống chi Tô Đồng nhưng mà cái gì thuộc tính linh khí đều không gánh. Thôn phệ toàn bộ thuộc tính linh khí. Tô Đồng nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng dưới đất, khẽ quát một tiếng. Nhất thời xung quanh thiên địa linh khí, giống như nhận được cái gì dẫn dắt một loại, tiếp tục hướng phía Tô Đồng phương hướng vọt tới, hội tụ tại Tô Đồng xung quanh, cuối cùng toàn bộ rót vào đến Tô Đồng trong thân thể. Tịnh hóa, Tô Đồng vào lúc này, cũng là sử dụng tịnh hóa đến tịnh hóa trong thân thể linh khí. Loại này liền thì không cần chậm rãi luyện hóa. Chính là có thể để cho tràn vào trong thân thể linh khí đạt đến tinh thuần nhất trình độ. Con đường tu luyện, căn cơ vô cùng trọng yếu. Kia quyết định một người tu luyện có khả năng đạt tới độ cao. Một điểm này Tô Đồng vẫn là rõ ràng. Cho nên đây tịnh hóa sau đó cực kỳ tinh thuần linh khí, vừa vặn có thể dùng để trúc cơ. Chỉ có đem cơ sở đả hảo liễu, sau này độ cao mới có thể càng cao. Chậm rãi, trong vòng mấy trăm trượng linh khí đều bắt đầu tràn hướng Tô Đồng phương hướng, dần dần tại Tô Đồng trên đỉnh đầu tạo thành một đạo linh khí vòi rồng, bên trên thông thiên tế truyền đạt Tô Đồng đỉnh đầu. Nếu như người bình thường bị mạnh mẽ như vậy linh khí rót vào, đánh giá không bạo thể mà chết, đều lại bởi vì linh khí quá mức khổng lồ mà kinh mạch nát bét rồi. Có thể Tô Đồng không giống nhau. Nhìn đến khổng lồ bá đạo linh khí, đi qua tịnh hóa sau đó, chính là biến thành cực kỳ ôn thuận tinh thuần linh khí. Tại Tô Đồng trong thân thể vận hành một tuần, chính là tụ vào Tô Đồng nơi đan điền. Liền loại này, Tô Đồng tại núi này đầu tu luyện 7 ngày thất dạ. Ngày thứ 7 đến thời điểm, Tô Đồng cảm giác đến, trong thân thể tựa hồ nhiều hơn một cái xiềng xích, không biết vì sao. Vậy mà để cho hắn hấp thu linh khí tốc độ giảm xuống không ít. Đây là bình cảnh sao? Tô Đồng lúc này cũng là mở mắt ra. Trên đầu linh khí vòi rồng cũng là rút nhỏ không ít. Bị Tô Đồng hấp thu, bất quá lại vẫn tồn tại. Lúc này Tô Đồng cảm thấy nhân sinh loại điều này thứ một cái bình cảnh. Trong thân thể linh khí đã đạt đến một cái bão hòa trình độ. Nói cách khác, lúc này Tô Đồng đã đạt đến thối thể cảnh đỉnh phong. Thối thể cảnh cũng không phẩm cấp phân chia, chỉ cần đột phá cái này bình cảnh, ta chính là có thể đạp vào luyện tinh cảnh rồi. Tô Đồng cũng là hiểu rõ, chỉ cần đột phá chính là có thể đạp vào luyện tinh cảnh rồi. Chỉ là đây bình cảnh làm sao đột phá, Tô Đồng không có kinh nghiệm, chốc lát cũng không biết phải nên làm như thế nào. Nếu là dựa theo lúc trước nhìn tiểu thuyết, chỉ cần có đầy đủ linh khí, vọt thẳng phá bình cảnh chính là có thể. Tô Đồng lúc này cũng là muốn khởi kiếp trước nhìn tiểu thuyết. Bình thường gặp được bình cảnh, cần muốn linh khí cường đại hoặc là đấu khí đến trùng kích. Chọc thủng cái này bình cảnh, chính là có thể đạp vào cảnh giới tiếp theo. Nghĩ tới đây, Tô Đồng ngẩng đầu nhìn một hồi trong bầu trời linh khí vòi rồng. Nhếch miệng lên, nở nụ cười đến, có lẽ có thể thử xem. Tô Đồng suy nghĩ, chính là nhắm mắt lại, lại lần nữa kết ra một thủ thế. Đây là lúc trước tại một bản tu luyện thư tịch bên trên thấy. Tô Đồng tu luyện thời điểm, vẫn luôn dùng là cái này. Sau đó một đạo ở những người khác nghe tới. Có lẽ huyền diệu khó giải thích âm thanh vang dội. Đột phá, rất là đơn giản hai chữ. Trong nháy mắt Tô Đồng trên đỉnh đầu linh khí, tựa hồ bị dẫn động, trực tiếp bắt đầu nhanh chóng rót vào Tô Đồng trong thân thể. Linh khí trong thân thể lưu động, tốc độ vốn là rất chậm, nhưng mà lượng lớn linh khí tràn vào, trực tiếp đem nguyên bản tương đối nhỏ kinh mạch, cho làm lớn ra một ít, nhiều linh khí hơn, từ kia mở rộng trong kinh mạch truyền ra. Mà như thế linh khí khổng lồ, cũng là để cho nguyên bản chậm rãi linh khí, thêm nhanh hơn không ít. Có thể, Tô Đồng tâm lý thầm nói, những linh khí này cũng không có trải qua tịnh hóa, cực kỳ to lớn, tuy rằng loại này có chút nguy hiểm, có thể nếu là có thể đột phá, đạp vào luyện tinh cảnh cũng là không tệ, đáng giá mạo hiểm. Linh khí tại Tô Đồng trong thân thể phun trào, không có trải qua tịnh hóa linh khí bắt đầu tràn vào. Tại Tô Đồng dưới sự dẫn đường, không ngừng đánh thẳng vào kia không nhìn thấy bình cảnh. Một lần lại một lần, Tô Đồng cũng có thể cảm giác được kia bình cảnh bắt đầu giãn ra. Mỗi một khắc, khi Tô Đồng dẫn đạo linh khí khổng lồ trùng kích kia bình cảnh thời điểm. Một đạo không nghe được âm thanh, phảng phất tại Tô Đồng trong đầu vang dội. Mà lúc này, kia linh khí khổng lồ giống như giải khai ngăn trở hồng thủy một dạng, nhanh chóng tràn vào Tô Đồng trong thân thể. Tịnh hóa, một khắc này, Tô Đồng cũng chưa kịp vui vẻ kích động, liền vội vàng khẽ quát một tiếng. Những này loang lổ linh khí, nếu không là tịnh hóa, mặc cho bọn nó lưu trong thân thể, đối với Tô Đồng thân thể lại nói, sẽ là một cái không nhỏ tai họa ngầm. Cho nên lúc này Tô Đồng cần thừa dịp những linh khí này không có tràn vào đan điền thời điểm, đem tịnh hóa, hô, chỉ chốc lát sau, những cái kia loang lổ linh khí, lúc nãy bị Tô Đồng hoàn toàn tịnh hóa, tại vận hành một tuần sau, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì, mới rót vào đan điền bên trong, luyện tinh cảnh nhất phẩm, Tô Đồng lúc này mới có thời gian vui vẻ, nửa ngày thối thể, bảy thiên luyện tinh. Nếu là bị những người khác biết rõ, đánh giá muốn thổ huyết, bởi vì bọn hắn nhanh nhất đạp vào thối thể, cũng cần nửa tháng thời gian, đạp vào luyện tinh cảnh giới, cần phải một năm trở lên, thậm chí có những người này, cả đời đều không cách nào đạp vào luyện tinh cảnh, cũng không phải tu luyện, liền có thể đã có thành tựu, có vài người tu luyện sau đó, cũng bất quá là thối thể cảnh mà thôi. Tại Xích Hồng Tông bên trong, cũng có thật nhiều cả đời dừng lại ở thối thể cảnh đệ tử. Có chút lựa chọn trở lại nguyên lai vương triều. Trong đó thối thể cảnh có lẽ đã vô cùng cường đại. Cũng có chút ở lại Xích Hồng Tông khi làm việc vặt. Hy vọng một ngày kia, có thể đột phá bình cảnh, đạp vào luyện tinh, mà giống như Tô Đồng như vậy. Chỉ dùng 7 khoảng thời gian, chính là đạp vào luyện tinh cảnh người. Đừng nói Xích Hồng Tông, toàn bộ Vấn Thiên Đại Lục đều là phượng mao lân giác một dạng tồn tại. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 1, viết lên trời vừa rạng sáng. Chuyên cần không chăm chỉ, ngày mai còn lên ban. Ngủ ngon. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.